Ngôi trường mọi khi, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 20 thằng Bắc Giang nói hai chữ vậy thôi, nghe nhẹ tưng, nhưng răng chuột biết điều đơn giản đó, không phải ai cũng làm được. Nó kể với cọng rơm về chuyện cái mũi của thằng Bắc Giang, rồi kết luận. Một khả năng kỳ diệu, cọng rơm hoàn toàn tán thành, còn bổ sung, và phi thường nữa, khen xong, nó rích trong lọ một cục mắm ruốc cẩn thận gói vào giấy rồi đưa cho anh nó. Em làm gì vậy? Răng chuột ngơ ngác nhìn gói giấy. Đem lên lớp, chi? Cọng rơm cười, đố anh Bắp Giang, đối với Bắp Giang, đó là chuyện vặt. Thằng răng chuột vừa lại gần, chưa kịp lôi gói giấy ra đánh đố, nó đã xô tay. Ra vòi nước rửa miệng đi mày. Thấy răng chuột nghệt mặt không hiểu, Bắp Giang nhăn nhó nói tiếp. Mày vừa ăn mắm rốt phải không? Đâu có, răng chuột giật đánh thót, lòn lẻn lôi gói giấy trong túi ra. Tại em tao kêu tao đem gói mắm rốt này lên đố mày xem mày nói có trúng không? Chưa, nghe răng chuột thuật lại, cọng rơm phục Bắp Giang sát đất. Hôm sau, nó lại gói cho anh nó một mớ rau thơm. Lần này, Bắp Giang không phát hiện ra ngay. Nhưng đến khi răng chuột lôi gói giấy ra, Bắp Giang cười khi. Lại vặt mấy thứ lá ở đâu đem đánh đố kẻ hèn này nữa hả? Bắp Giang làm răng chuột ngay người như cán quốc cười gượng gạo. Thế mày có đoán được những loại rau gì trong này không? Bắp Giang cầm gói giấy kê ngay mũi, ngò, rau om, hành lá, rồi nó nheo mắt, trưa nay, em gái mày định nấu canh khoai mỡ chứ gì? Tao không rõ, răng chuột nói thật, nhưng nó chỉ không rõ có 4 tiếng đồng hồ, chưa đi học về, vừa bước vào nhà thấy cạnh dĩa dưa mắm là tô canh khoai mỡ nghi ngút khói đang bày sẵn trên sàn, răng chuột dùng mình như thể thấy ma. Anh làm sao vậy? Cọng rơm ngạc nhiên, thằng Bắp Giang, răng chuột lắp bắp. Anh Bắp Giang sao, nó hít hít gói giấy, bảo trưa nay em nấu canh khoai mỡ. Cọng rơm không dùng mình, vì đã lường trước được chuyện đó. Nó chỉ tấm tắc, anh Bắp Giang thông minh ghê, và hỏi, ở lớp chắc ảnh học giỏi lắm hở anh. Cái câu cọng rơm hỏi răng chuột mẹ bạn đã từng hỏi Bắp Giang. Và cái câu răng chuột trả lời em mình cũng chính là cái câu Bắp Giang từng trả lời mẹ bạn. Nó đứng gần bét lớp em ơi, còn thêm, anh học kém, vậy mà nó còn xếp dưới anh nữa. Tất nhiên, một bậc thiên tài như Bắp Giang mà học hành lẹt đẹt là chuyện quá đỗi khó tin. Cho nên nhỏ cọng rơm mới há hốc miệng, mà không chỉ cọng rơm, trước một nghịch lý như thế ai không có miệng thì thôi, đã có miệng bắt buộc phải há hốc. Bạn cũng thế, mà các bạn của bạn cũng thế. Năm lớp 6, phải cố lắm thằng Bắp Giang mới lên lớp 7. Năm lớp 7, phải cố lắm nó mới lên lớp 8. Năm lớp 8, phải cố lắm nó mới lên được lớp 9. Và năm lớp 9, phải cố lắm nó mới lên lớp 10. Lạ một điều, mặc dù học kém như thế, thằng Bắp Giang bao giờ cũng kiếm đủ số điểm cần thiết vào phút chót để không bị rơi vào danh sách những học sinh ở lại lớp. Đó phải chăng là bí quyết của một đứa vừa thông minh lại vừa dốt đặc? Hơn 4 năm trời, màn bí mật vẫn bao phủ quanh thằng Bắp Giang. Nói hơn 4 năm trời mà không nói 5 năm trời, bởi vì cách đây mấy ngày nhỏ Hột Mít đã tình cờ khám phá ra bí mật của thiên tài Bắp Giang. Hột Mít là học sinh khá, Bắp Giang là học sinh yếu. Ở trong lớp Hột Mít ngồi kế Bắp Giang, nghĩa là học sinh khá ngồi kế học sinh yếu. Hôm đó, đang làm bài tập vật lý, học sinh khá bỗng quên mất công thức tính lực hấp dẫn, ngoảnh qua thấy học sinh yếu ngồi viết do do, bèn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bắp Giang, nhớ công thức không? Nhớ, đọc nghe coi, Bắp Giang đọc, làm xong, vẫn chưa yên tâm, học sinh khá lại day qua. Đáp số là 507,2N đúng không? Sai rồi, đáp số là 490,5N. Hột Mít nhìn vào bài tập nhíu mày cộng cộng trừ trừ nhân nhân chia chia. Dò tới dò lui một hồi, phát hiện ra mình tính nhầm, học sinh khá phục học sinh yếu quá xá. Ngạc nhiên nữa, chà, bữa nay chịu học bài quá ta. Chấm, được khen, học sinh yếu tỉnh bơ chẳng tỏ vẻ gì sung su ứng. Chỉ cười cười y như thể ta đây tuy giỏi giang nhưng khiêm tốn lắm. Nhưng lúc đó Hột Mít chỉ ngạc nhiên sơ sơ, đến hôm cô giáo phát bài tập ra nó mới ngạc nhiên không để đâu cho hết. Vì trong khi bài của nó được 10 điểm, bài của thằng Bắp Giang chỉ có 4 điểm. Nó giật bài làm của Bắp Giang, tò mò xem và bật ngửa khi thấy đáp số trong bài của thằng này sai bét. Ủa, sao bạn lại ra đáp số này? Ừ là sao? Hột Mít ngẩn to te, hôm trước bạn ra đáp số đúng mà. Bắp Giang gãi đầu ấp úng, nhưng sau đó tôi sợ sai, nên làm lại. Lời giải thích của Bắp Giang nghe khó tin quá, nhưng cũng khó bắt bẻ quá. Hột Mít ôm mối thắc mắc chạy đi tìm tụi bạn. Nè, có chuyện lạ lắm. Chuyện gì thế? Tóc ngắn nhấp nhổm hỏi. Chuyện của Bắp Giang, Kiếng Cận chớp mắt. Bắp Giang sao? Hột Mít tuyên bố bằng giọng nghiêm trọng. Nó cố ý học dốt. Cụm từ, cố ý học dốt, chưa đứa nào từng nghe qua. Nên mặt đứa nào cũng tròn xoe kinh ngạc. Hạt Tiêu kêu lên, làm gì có chuyện đó. Hột Mít hừ mũi, thế mà có đấy, bạn không tin, bằng chứng đâu. Hột Mít chỉ tay vào ngực mình. Đây, cách chương.